Chương 1267 tối cường thăng cấp hệ thống. Phong bạo cuốn lên. Tốt. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Long Phi nữ nhân. Long Phi một tay lấy nữ tử kéo vào trong ngực, khẽ nói, ở ngươi tu vi còn chờ đề cao a, không phải mới vừa sợ ngươi đau nhất, ta còn có thể tái chiến 300 cái hiệp, và huyết nguyệt nữ vương kém một chút. Long Phi rất phách đạo, đối đãi một số băng lãnh nữ nhân hắn càng thêm phách đạo hơn nữa, nữ nhân một khi bị ngày, nàng tâm liền sẽ biến đổi. Tại sao nàng sẽ như thế nhanh yêu Long Phi, đoán chừng ở mức độ rất lớn là bị ngày thoải mái đi, đương nhiên. Đây chỉ là Long Phi suy đoán, e nói đến nữ. Vương, khi ai? Long Phi nhìn xem vạn quỷ quật phương hướng lẩm bẩm nói, e không biết nàng hiện ở tu luyện thế nào, nữ vương đại nhân vẫn tương đối mạnh mẽ. Một cái muộn bên trên không có nghỉ ngơi qua. Mạnh mẽ. Nhất định đúng vậy, quá mạnh. Chợt Long Phi ý niệm khẽ động. Đem Hỏa Kỳ Lân triệu hoán đi ra, nói, ở ngươi đi một chuyến vạn quỷ quật, cùng huyết nguyệt nữ vương nói là ta đi Côn Lôn Tông, nếu như nàng tu luyện lời hữu ích, để cho nàng đến Côn Lôn Tông tìm ta, hoặc là ta lần sau tới tìm hắn. Long Phi không có đường địa phương có thể đi, luyện ngục thành bị đồ, địa ngục môn tuyệt, thưởng kim môn thợ săn, vạn minh tông cường giả hết thảy bị đánh ngã, dùng không bao lâu cái này ba đại thực lực liền sẽ toàn diện truy sát Long Phi, còn có thiên sơn môn như vậy đại hỗn độn giới Long Phi cũng không biết muốn đi đâu. Hắn hiện tại muốn làm đúng vậy tìm cái địa phương thăng cấp, điên cuồng thăng cấp, lại đúng vậy đem Thiên Vũ Tông, đẳng cấp nhanh chóng tăng lên, bạn lữ hệ thống kích hoạt. Truyền cua tui nét, Long Phi hiện tại cần rất nhiều nữ nhân, muốn đem Thiên Vũ Đại Lục bên trên nữ nhân tất cả đều truyền tống đến hỗn độn giới ra, cứ như vậy, hắn chẳng khác nào tự mang gấp đôi kinh nghiệm bu FF thoải mái một bút, càng mấu chốt là, gấp đôi kinh nghiệm bu FF là cuối cùng mục tiêu sao, tự nhiên không phải, đối với Thiên Vũ Tông đẳng cấp sự tình là cấp bách. Nhất định phải khoái tốc tăng lên mới được. Hỏa Kỳ Lân hóa thành một đoàn lưu quang biến mất ở chân trời. Long Phi nhìn bên cạnh nữ tử, nói, "Ê còn đau không?" Nữ tử nhìn xem Long Phi mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, lắc đầu nói, "Ê không thương." "Thật không thương?" Long Phi ánh mắt biến đổi, nữ tử hai gò má nổi lên ửng đỏ nói, "Ê có một chút á." Long Phi thuận thế đưa nàng công chúa ôm lên, ôm vào trong ngực, nói khẽ, y vừa rồi ta quá giả mang, thật xin lỗi, ta hẳn là ôn nhu một điểm. Nữ tử đem đầu tựa ở Long Phi trong ngực, thanh âm nhỏ như ruồi mũi nói, kẻ ta thích giả mang. Sắc mặt càng đỏ, tựa như là chín mọng táo đỏ, Long Phi khóe miệng dương lên, nói, kẻ chờ ngươi vết thương lành, ta sẽ càng da giả rất một điểm. Đúng, còn không biết ngươi tên gì đây? Nữ tử sững sờ, nói, ở ngươi trí nhớ thật không có giác tỉnh sao? Cái kia ngươi lực lượng đây? Đều đang đồn nói ngươi lực lượng đã giác tỉnh, thế nhưng là ta vừa rồi tiến vào ngươi đại não thời điểm không có cảm giác được cái kia của lực lượng giác tỉnh, có phải hay không phát sinh cái gì? Lại là trí nhớ giác tỉnh, lại là lực lượng giác tỉnh, trên cơ bản chỉ cần là địa ngục môn người nhìn thấy Long Phi liền sẽ hỏi liên quan tới lực lượng giác tỉnh vấn đề trong cơ thể mình đến cùng còn ẩn giấu đi cái gì lực lượng, thì thật chẳng lẽ muốn đi vào thông thần thiên trong tháp tìm kiếm sao? Tiêu giao hội trưởng nói qua, hắn phụ thân ở thông thần thiên trong tháp lưu đồ vật cho hắn, món đồ kia đúng vậy giác tỉnh hắn lực lượng đồ vật. Long Phi không có trả lời, mà chỉ nói, kẻ ta có đoạn ký ức trống không, rất nhiều sự tình đều không nhớ rõ. Nữ tử nhàn nhạt cười một tiếng, nói, kẻ không nhớ rõ cũng tốt, không nhớ rõ càng tốt hơn. Ta gọi Quỷ Nhu Hòa, ngươi có thể gọi ta Nhu Nhi. Quỷ Nhu Hòa, đây là cái gì họ a? Long Phi sững sờ. Nhu Nhi nói, để chúng ta khôi lỗi nhất tộc trách nhiệm là thủ hộ địa ngục môn chi môn, chúng ta đúng vậy quỷ nhất y hệt, vì lẽ đó địa ngục môn đời thứ nhất môn chủ ban cho ta bọn họ quỷ họ. Đổi. Chờ ta đem địa ngục môn đoạt lại, ta cho các ngươi sửa họ. Long Phi nói là nói, e đúng, tiêu giao hội trưởng chết thật sao? Nhu Nhi hồi đáp, y không có, hắn bị đưa nhập địa ngục môn, bất quá. Tiêu giao thương minh nhúng tay địa ngục môn sự tình. Chỉ sợ dùng không bao lâu tiêu giao thương minh liền sẽ ở hỗn độn giới biến mất, tiêu giao nhất tộc mà nói chỉ sợ cũng phải như thế. Long Phi ghi còn gọi tên. Phu quân, địa ngục môn thế lực thật sự là quá cường đại, tăng thêm chiến vô song phía sau cửu u chiến gia, chỉ sợ hỗn độn giới không có cái gì thế lực có thể cùng địch nổi, tăng thêm thưởng kim môn liên tục hai lần ở ngươi trên thân nhiệm vụ thất bại, vạn minh tông cường giả bị giết, toàn bộ hỗn độn giới cũng khó có lập thân chỗ a, trừ phi ngươi có thể gia nhập thông thần thiên tháp. Phu quân, tiêu giao hội trưởng nói là không tệ, thông thần thiên tháp là ngươi duy nhất một con đường. Ngươi muốn chuyển bại thành thắng, Muốn đoạt lại thuộc về ngươi tất cả, ngươi chỉ có thể gia nhập thông thần thiên tháp. Nhu Nhi lo lắng nói ra, Long Phi tự lẩm bẩm, kẻ thông thần thiên tháp. Trên đường đi Long Phi không nói gì thêm, ôm Nhu Nhi chậm rãi biến mất ở trong bóng tối, lão đại làm sao vẫn chưa về. Không được, ta muốn đi tìm hắn. Ta cũng muốn đi a. Chúng ta đều đi, nếu là lão đại có cái gì ngoài ý muốn, lão tử đánh bạc mệnh cũng phải làm lật cái gì địa ngục môn. Bác Đại Kim Cương sau khi tỉnh lại căn bản không rời đi, Côn Lôn chết khuyên như thế nào đều vô dụng, những người này hoàn toàn đúng vậy té ngã phát cửa ngu, ngươi nói cái gì bọn hắn cũng nghe không lọt, Côn Lôn chết nói, kẻ Thương Long, Khúc trưởng lão các ngươi cũng nói nghe một chút a. Thương Long nói cái gì? Ta cũng muốn trở về, cùng những người này liều. Côn Lôn chết trực tiếp im lặng, nói, ngươi cũng đi theo đám bọn hắn mò mẫm ồn ào, hiện tại đến lúc nào rồi? Việc cấp bách chúng ta là nhanh lên rời đi nơi này. Lão đại không trở lại, ta tuyệt đối sẽ không đi. Lý Nguyên Bá nói ra, các ngươi cứ như vậy không nghe lời sao? Đúng vào lúc này, Long Phi chậm rãi đi tới, nhìn xem mười hầu như cá nhân tất cả đều khôi phục không ít, cuối cùng yên lòng nhìn xem trong ngực hắn Nhu Nhi, là hắn hỏi, để nàng là ai a? Lý Nguyên Bá nói thẳng, ngươi ngốc a, điều này cũng không biết là ai. Đương nhiên là đại tẩu. Không phải vậy làm sao lại ở lão đại trong ngực đây? Bị mấy đời nhìn không rõ, cũng cho ngươi vẫn là bác đại kim cương đây. Bị Lý Nguyên Bá ai quy cho khinh bỉ, La Hán nhất thời im lặng áo nhã một mặt bình tĩnh. Long Phi cho dù có lại nhiều nữ nhân nàng cũng sẽ không nổi máu ghen, bởi vì ở nàng tâm lý, chỉ cần bảo vệ cái này cái nam nhân liền đầy đủ, Dương Du tâm lý có chút e ẩm khi oanh. Bên trên bầu trời nhất đạo hỏa diễm rơi xuống, hỏa kỳ lân rơi xuống, đối với Long Phi nói, kẻ chủ nhân, ngươi lời truyền đến, huyết nguyệt nữ vương còn không có đột phá, không thể cùng theo một lúc đi ra, bất quá hắn cho ta vật này, nàng nói là chỉ cần ngươi cần nàng liền bóp nát, nàng ở lớn nhất ngắn thời gian bên trong đuổi tới. Một cái màu máu hạt châu bên trong có huyết nguyệt nữ vương ấn ký, La Hán lại là không hiểu hỏi, kẻ huyết nguyệt nữ vương là ai a? Lúc này bác đại kim cương trừ áo nhã bên ngoài, tất cả mọi người nhìn xem La Hán, nói, ngươi ngốc a, đương nhiên là đại tẩu. Đi Côn Lôn Tông. Luyện ngục thành biến thành phế tích, Hắc Kỳ quân bị đồ, Long Phi danh tiếng vang xa, hỗn độn quyết cự đại Urumi bắt đầu chậm rãi chuyển động, mặt khác một chỗ, Viêm Hoàng lão tổ đứng ở một chỗ đỉnh núi, nhìn xem phương xa cười nhạt nói, "Trời Long Phi, hỗn độn giới phong bạo bắt đầu, điên cuồng quật khởi đi." Số từ 1870.